Thần Nguyên Kỷ, chương 179, đốt cháy giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Á cổ đảo Long Đằng khu bình nguyên. Tại chiến trường bên trên. Đến bây giờ, từ lúc người của hai cái khác thế lực tới, đã là qua đi 2 ngày có hơn. Một ngày này, tại chiến trường bên trên, Mạc Phong cũng không có như mọi khi chật vật. Hắn hiện tại cùng với 5 người khác, đứng giữa một cái đám đông có chừng 40 người có hơn bên trong. Ngược lại là lộ ra nhàn nhã rất nhiều. Hắn từ khi lên chiến trường cho tới bây giờ, vậy cũng là chưa từng dùng toàn lực qua. Tại giả làm khống chế hệ tình huống dưới, ngược lại chỉ cần dùng ra 7 phần thực lực. Vậy hắn so với khống chế hệ khác đều muốn có lực rất nhiều. Đang tại thời khắc hắn đang nhàn nhã xem phía trước chiến đấu, một bên thi triển hồn độc lúc, thông cáo, toàn diện chiến tranh 5 cấp mở ra. Thông cáo, toàn diện chiến tranh quy chế thay đổi như sau. 1. Chiến tranh sẽ liên tục kéo dài, mãi cho tới kết thúc. Hạng mục 7 ngày nghỉ một lần đóng lại. 2. Nhân viên tại chiến trường bên trên có thể bất cứ khi nào lui ra chiến trường. 3. Chiến tranh giai đoạn cuối khai mạc, toàn bộ điểm công huân đạt được sẽ nhân đôi. 4. Tiếp đến sẽ có không ngừng đại bộ đội từ phía sau chuyển tới chiến trường bên trên. Chiến khu sẽ mở rộng kéo dài cho tới toàn bộ này hòn đảo. 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp, toàn bộ nhân viên sẽ rút khỏi Duy Á cổ đảo. 5. Bảng xếp hạng công huân trực tiếp mở ra. 6. Nhân viên hai phe trực tiếp mở ra bảng số liệu. Cảnh báo, cự thú tộc sắp gia nhập chiến tranh bên trong. Trận doanh thuộc về đối địch phương. Nhìn thấy này thông báo, Mạc Phong nhướng mày một cái. Này tình hình thật có chút không ổn. Hắn nhìn tới cái kia dòng chữ. Nhân viên tại chiến trường bên trên có thể bất cứ khi nào lui ra chiến trường. Đây nói rõ khi nào bị thương có thể tùy thời lui lại trị thương. Không, trên chiến trường, nào có chuyện muốn chạy ra liền chạy ra. Tại không có khẩu hiệu hai bên ngừng chiến, vậy chính là một mảnh loạn, muốn nhích ra một khoảng cách đã là rất khó khăn. Lại thêm vào đó, chiến trường đã là mở rộng tới toàn bộ Duy Á cổ đảo bên trên. Này rõ ràng là nói, gần đây hậu phương đã là không còn. Muốn trở về, vậy chỉ có thể trở về cái kia sắt thép tòa thành bên trong. Mà khoảng cách, cho dù toàn lực bay, vậy cũng ít nhất hết 3-4 ngày thời gian. Cũng không để cho Mạc Phong suy nghĩ lâu. Phía đông chiến trường ngay tại thời khắc thông cáo vừa đóng lại sau, một cái khổng lồ cửa không gian liền trực tiếp mở ra. Ầm, ầm, ầm, to lớn tiếng mặt đất chấn động truyền tới. Từ bên trong bước ra là một cái cao hơn 7 mét sinh vật khổng lồ. Nó toàn thân trải rộng đỏ rực lông lá. Nhìn qua có chút giống như sư tử đồng dạng. Nhưng nó chiều cao này, so với cái kia cánh cửa không gian chính là một cái hạt bụi cũng không phải. Giống, đinh tai nhức óc tiếng giống truyền tới sau. Lít nhà lít nhít hình thù kỳ quái sinh vật từ bên trong như ong vỡ tổ một dạng ùa ra đến. Bọn nó thấp nhất hình thể, vậy đều có 5 mét trở lên. Nhưng thật sự nhiều lắm. Vừa ra tới, đó chính là bao phủ cả một mảng lớn. Thậm chí so với bọn hắn này vốn có mảnh chiến trường đều gấp đôi trình độ. Khốn kiếp, này là cự thú tộc. Cái gì, vậy chẳng phải vừa mới thông báo hay sao? Thế mà liền tới, cũng tại thời điểm này bên trong, một phía khác nơi chiến trường, một cái khổng lồ trận văn cấp tốc hình thành, giống như có vô hình bàn tay đang liên tục vẽ ra như thế. Này kéo dài bán kính hơn 200 km, thuật thức trận văn bên trên rất nhanh sáng lên chói mắt hào quang. Ông! Không gian ba động kéo dài. Tất cả đang chiến đấu cũng là phải ngừng lại. Bởi vì loại này hỗn loạn khổng lồ ảnh hưởng mang tới, đó chính là có thể tại một cái ba động năng lượng nhỏ mà rách ra lỗ hổng, đem người xoắn nát. Một bên chiến trường, Mạc Phong nhìn xem cái này sóng ba động trận văn. Cùng với loại kia khổng lồ sóng áp, là linh giáo đoàn đặc thù loại kia truyền tống. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, bọn hắn hẳn là từ hậu phương tới. Không có quá xa khoảng cách. Nơi này lại là chiến trường. Vậy dùng loại này liền an toàn rất nhiều so với loại kia đi xe lăn oạt ẹo truyền thống. Crack, crack. Tại hắn vừa có ý nghĩ sau. Chói mắt ánh sáng cấp tốc từ trên không chiếu rọi mà xuống cái này trận văn. Kinh khủng sức ép cùng quét ngang động năng thổi hắn áo bào phần phật rung động. Mặt đất hơn 400 km đường kính chốc lát chìm xuống. Xung quanh tại chớp mắt này xuất hiện vô số vết rạn. Bên trong ánh sáng rất nhanh tản đi. Để lộ ra ba đội ngũ. Mạc Phong xem một chút. Vậy liền nhận ra, một cái chính là Vĩnh Dạ người. Nhận diện cũng rất dễ dàng. Loại kia một đám đứng chung tản mát tới ôn dịch khí tức. Đó chính là không sai được. Không phải là mùi hôi thối hay cái gì khác, mà là một loại vô sắc vô vị, nhưng lại làm cho sinh vật sống xung quanh lâm vào bệnh dịch bên trong. Này vậy liền biết tại sao bọn hắn liền được gọi Vĩnh Dạ. Này đám dịch bệnh chi thần cuồng tín đồ. Vậy mà cũng tới, thật đúng là ngoài ý muốn. Các ngươi lúc chiến đấu cẩn thận một chút tránh xa bọn hắn. Nếu không dính phải bệnh dịch, vậy liền xong. Đám người tại thảo luận, Mạc Phong thì tại nhìn về hai đội ngũ khác, này cũng không trong hắn tìm hiểu phạm vi, vậy có lẽ không phải người của chín cái dẫn đầu tổ chức bên trong. Nhưng còn không đợi hắn thu lại tầm mắt, liền thấy được đám người kia kỳ quái động tác, bọn hắn mặc dù còn tại choáng váng bên trong, nhưng là vẫn hướng tứ phía bổ nhào mà qua. Lại là chói mắt truyền tống ánh sáng từ bên trên bạo phát dội thẳng mà xuống. Đợi nó lần nữa tản đi lúc, bên trên đã lại xuất hiện thêm ba đội ngũ. Nhìn một chút, lại là Hoàng Hôn học phái cùng với hai cái Mạc Phong chưa từng gặp qua thế lực. Tưởng như này chấm dứt. Không, sau đợt 2 truyền tống. Vậy đợt 3, đợt 4, đợt 5 lập tức theo sau mà đến. Cự thú tộc cái kia khổng lồ lỗ đen cũng không có đóng lại. Bên trong qua khoảng này thời gian, cả một nửa Duy Á cổ đảo đều đã là kín không kẽ hở. Những kẻ đến sau thậm chí đều phải lơ lửng tại nơi xa vùng biển. Nhân tộc cùng cự thú tộc trực tiếp tại mảnh này chiến trường bên trên mở ra truyền tống. Còn cái kia hải tộc, vậy hẳn là mở dưới biển đi. Ít nhất theo Mạc Phong suy đoán là như thế. Bởi vì không ngừng có bóng dáng từ mặt nước lao ra kia. Thậm chí, nơi trung tâm vòng xoáy đã là đem xung quanh hải dương. Lấy này đảo làm trung tâm, hình thành khổng lồ xoáy nước. Này từ chiến tranh xuất hiện quỷ biển sau. Không tới 3 ngày thời gian, nhân tộc bên này đưa ra số lượng vượt trội nhân viên sau. Vậy lập tức liền kéo thành một chuỗi phản ứng dây chuyền. Rất rõ ràng. Bây giờ đã không còn có thể gọi là khai mạc, thậm chí ngay cả trung giai đoạn chiến tranh đã không phải là. Bởi vì nó đã đi thẳng tới giai đoạn cuối cùng. Có thể sau trận chiến này, đó chính là 6 cấp trở lên chiến trường. Từ giờ trở đi, kéo tiếp xuống dưới, nơi này chính thức phải gọi là khổng lồ cối xay thịt. Cách chương.